Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là vác cây chổi đi trả thù. Thì báo cáo với anh em là cũng gần Tết rồi, cho nên là có nhiều cái bận rộn, cho nên là mình chưa thể bố trí đọc một ngày cho anh em hai phần cái chuyện này được, thì anh em hết sức thông cảm. Mỗi lần mình đều cố gắng là đọc chuyện này dài nhất có thể, nhưng mà nếu mà không dài được thì anh em cũng thông cảm nốt, tại vì nhiều lúc là tôi đã gọi là dịch trước gọi là dài dài rồi, nhưng đến lúc đọc thật thì nó lại có việc này việc nọ, cho nên nó không có đạt được như mong muốn của tôi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên sau khi mất trí nhớ thì được hai mẹ con Thủy Mẫu và Thủy Sinh cứu. Sau đó thì hắn lại làm đệ tử cho một tên giang hồ lưu manh tên gọi là Hồ Tử. Và tên này thì lại đang xích mích tranh đoạt địa bàn với ba anh em nhà Ba Lăng Tử. Thì Hạ Thiên ở phần trước cũng nện cho Đại Lăng Tử và Nhị Lăng Tử coi như là gãy răng với cả biến dạng khuôn mặt rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghe được về sự tích của Thủy Ca, Đại Lăng Tử liền cảm giác tên Thủy Ca này không đơn giản. Hắn cũng muốn là lôi kéo Thủy Ca, bất quá hắn từ trong chuyện vừa rồi thì phát hiện ra được Thủy Ca này chỉ đảm chuyện ân tình, dùng tiền để mà thu mua khả năng là rất thấp, gần như không thành công. Cái loại gia hỏa nguy hiểm như Thủy Ca này nó giống như Quan Vũ, Triệu Vân ở thời Tam Quốc vậy. Loại người này đại biểu cho sự ngưu bức. Nếu như loại người này mà có thể để cho mình sử dụng, vậy thì có thể làm được là một người dữ ải, vạn người khó qua. Nhưng nếu như loại người này không thể vì mình mà sử dụng, vậy thì chính là một khối u ác tính, tùy thời đều có thể phát tác. Vì lẽ đó mà Thủy Ca tất phải bị trừ bỏ. Mà biện pháp muốn diệt trừ Thủy Ca thì rất đơn giản, đó chính là lợi dụng hai mẹ con nhà này. Hiện tại các nàng mở quán ăn ở đâu? Ba Lăng Tử nói. Ở một địa chỉ chúng ta đã điều tra rõ. Tốt rồi, dựa theo lời ta nói mà xử lý. Khóe miệng của Đại Lăng Tử có chút nhếch lên. Hắn đang nghĩ ra biện pháp đối phó với Thủy Ca và Hồ Tử. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Hắn lần này cần để cho Hồ Ca phải triệt để diệt vong. Còn Hạ Thiên, người đã đánh hắn thành vô đầu mốt thì phải trả giá đắt. Phải trả ra cái giá thê thảm nhất. Hổ Ca thì gần đây có thể nói là phong sinh khởi thủy, danh tiếng của hắn càng ngày càng vang dội. Đặc biệt là sau khi Hạ Thiên đánh mặt của Đại Lăng Tử và Nhị Lăng Tử xong, thị trường quán cũng xây dựng xong. Gần đây hắn thực sự rất nhẹ nhàng, khoan khoái, gần như là tam sinh, đều thăng lên. Mỗi ngày đều là một loại tiêu sái khác nhau. Đúng là đây là giai đoạn ngưu nhất của Hổ Ca, nhân sinh của hắn coi như đạt tới đỉnh phong. Vô luận là danh khí hay thực lực, hắn thậm chí đều coi bản thân mình đã biến thành cái loại lão bản là giơ một tay lên là có thể che trời, hai đạo hắc bạch đều ăn sạch. Hổ Ca, ngài đã tới. Sau khi tới một quán KTV, lão bản hết sức cung kính. Hiện tại nơi này làm gì còn ai không biết Hổ Ca. Hổ Ca vừa đến, vậy thì nhất định là phải đãi ngộ ở đẳng cấp cao nhất. Hôm nay có hàng mới không? Hai tên tiểu đệ đi theo sau lưng Hổ Ca mở miệng. Đây là quy củ của hắn, vô luận đi đến đâu cũng phải mang theo hai gã tiểu đệ. Mặc dù danh tiếng của hắn rất lớn, nhưng dù sao thì cũng phải là không phải là nhân vật trên bản tin thời sự mà tất cả mọi người đều nhận biết. Vạn nhất đụng phải mấy thằng trà trâu đầu xanh đầu đỏ, nếu như không có người đi theo bên cạnh thì coi như là chơi xong. Hiện tại, đám người như bọn hắn không muốn đắc tội nhất chính là bọn trẻ trâu, chơi ke, đập đá. Bởi vì bọn này một khi mà sung lên thì bất chấp hậu quả, có đôi khi chúng giết người căn bản cũng không sợ. Vì lẽ đó là Hổ Ca ra ngoài vẫn phải mang theo mấy tên tiểu đệ để làm bảo tiêu. Hổ Ca, gần đây hàng mới thực sự là không dễ kiếm mà. Để ta tìm cho ngươi hai em gái xinh đẹp nha. Lão bản nói. Ân, đi đi, nhớ, ta muốn ngực lớn một chút. Hổ Ca nói thẳng. Hắn thích tìm nữ nhân ở đây, bởi vì hắn cảm thấy hoàn cảnh nơi này đủ kích thích với hắn. Và hiện tại, hắn cũng có bản sự để mà hưởng thụ đãi ngộ đó. Hắn đã đè được bọn người Ba Lăng Tử xuống rồi. Như vậy thì hắn có thể hưởng thụ cuộc sống. Hiện tại, đại tâm phát phúc tựa như hoàng đế thời cổ đại vậy. Hắn cho rằng là thiên hạ đều là của mình. Mình có thể trực tiếp hưởng thụ, căn bản không cần phải cân nhắc là có nguy cơ xuất hiện hay là không. Hổ Ca hôm nay chơi rất vui vẻ. Hắn thích loại cảm giác mỹ mãn này. Hắn trực tiếp cho hai em chân dài kia mỗi người 2.000 tệ. Hai mỹ nhân quả thực là hầu hạ hắn lên đến tận trời. Sau khi xong việc, hắn có chút đói bụng, dự định là đi tìm một quán BBQ để ăn chút gì đó. Đúng lúc này thì ầm một tiếng, hắn cảm giác sau gáy của mình bị một cỗ đại lực đánh trúng. Đây là đồ vật cứng, loại hình giống như gậy đánh bóng chảy. Sau đó thân thể quán trực tiếp mềm nhũn ngã xuống. Hai tên tiểu đệ cũng gục xuống. Hiện tại đang là ban đêm, trên đường căn bản là chẳng có ai cả. Ba người bọn họ đều bị nhét vào trong bao tải. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ba người hổ ca bị người ta ném vào trong một cái kho hàng, mà kho hàng này lại là của chính hổ ca. Sau đó thì bọn hắn đổ xăng lên trên người hổ ca và hai tên tiểu đệ, rồi trực tiếp châm lửa. Sau đó bọn hắn đóng cửa kho hàng lại. Trong kho hàng lúc này truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Cuối cùng bọn họ lấy ra hai cái túi nhỏ trong suốt, trong túi chính là du phẩm, đem cái túi này ném vào trong góc, sau đó thì rời đi. Sau khi rời đi, bọn hắn còn đốt rụi mọi thứ ở bên ngoài. Đại ca, bên này của ta đã giải quyết xong, là Nhị Lăng Tử. Vừa rồi hết thảy mọi thứ đều là do Nhị Lăng Tử dẫn đàn em đi làm. Ân, rất tốt. Cùng lúc đó thì Thủy Sinh và Thủy Mẫu cũng bị người ta đánh ngất, sau đó mang các nàng trở về căn nhà gỗ trước kia, lại là một mồi lửa, điểm hỏa. Sau đó Thủy Sinh và Thủy Mẫu cũng là rời khỏi nhân thế. Chỗ ở của Hạ Thiên vốn là phòng ở mà Hổ Ca tìm cho. Phòng ở này phi thường sạch sẽ mà cũng khá lớn. Bất quá lúc này chung quanh đã phát lửa và bắt đầu bốc cháy như là một cơn hỏa hoạn bất ngờ. Cửa kính pha lê cùng đồ vật chung quanh đều bị cháy rụi. Liều mạng, Hạ Thiên đem thân thể của mình quấn quanh một chiếc chăn ướt, sau đó trực tiếp từ cửa sổ lầu 2 nhảy xuống. Cùng với tưởng tượng quán là giống y như hệt, bởi vì thân thể rơi xuống lại không có bất kỳ cái gì khó chịu cả. Thủy ca, Thủy ca, không xong rồi. Một tên tiểu đệ chạy tới bên ngoài căn hộ nhà Hạ Thiên. Hắn vừa hay gặp được Hạ Thiên từ trên tầng 2 nhảy xuống. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chết rồi, đều chết cả rồi. Tên tiểu đệ kia kinh hoàng nói. Ai chết? Chết như thế nào? Từ từ nói. Hạ Thiên hỏi. Hổ ca chết rồi, hơn nữa còn có hai huynh đệ, còn có Thủy Tẩu và Thủy Sinh cũng đều đã chết. Tên tiểu đệ kia kinh hoàng nói. Nghe được tin tức là ba người này đều đã chết, Hạ Thiên sợ đến ngây ngẩn cả người. Phẫn nộ, một cỗ phẫn nộ siêu cấp bao phủ cả người hắn. Thủy Tẩu và Thủy Sinh đối với hắn là có ân cứu mạng, nhưng mà nói chết liền chết được sao? Chết như thế nào? Là ai làm? Hạ Thiên phẫn nộ hô lên. Bị thiêu chết, bị người ta thiêu sống mà chết. Thủy ca. Có thủ với chúng ta, chỉ có ba huynh đệ Đại Lăng Tử mà thôi. Người cũng mau chạy đi. Đại Lăng Tử, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho người đâu. Người đã cứu ta, cho nên ta tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Hiện tại ta cũng phải chạy đi đây. Tên tiểu đệ kia nói xong liền co giò bỏ chạy. Đại Lăng Tử. Hạ Thiên minh bạch. Đây chính là hành động trả thù của Đại Lăng Tử. Hắn vẫn cho rằng là hỗn ở ngoài đường. Vậy thì phải tuân theo quy củ. Họa không đến người nhà. Thế nhưng không nghĩ tới, Đại Lăng Tử cư nhiên lại âm tàn như thế. Ngay cả Thủy Tẩu và Thủy Sinh cũng giết. Hạ Thiên quỳ trên mặt đất. Thủy Tẩu, Thủy Muội, ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi. Hạ Thiên trực tiếp là dập đầu lạy ba cái, cả kiêu hận đã bao phủ trên người hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người thôi. Mặc dù hắn không biết mình trước kia là ai, nhưng hắn đã không quản được chuyện đó. Thủy Tẩu là ân nhân cứu mạng của hắn. Hiện tại Thủy Tẩu bị người ta giết. Nếu như hắn không báo thủ, vậy thì uổng cho hắn làm người. Ta muốn giết các ngươi. Hạ Thiên hai mắt đỏ bừng, tay phải trực tiếp cầm một cây chổi dài trong viện lên. Hắn muốn đi báo thù, cầm cây chổi đi báo thù. Hôm nay không ai ngăn được hắn cả. Hắn nhất định phải giết sạch ba huynh đệ nhà kia. Nhấc cây chổi lên trực tiếp đi ra ngoài. Mục tiêu của hắn chính là nhà của bọn Đại Lăng Tử. Nhà của bọn hắn cũng không phải bí mật gì cả, cũng không phải nhà lầu, mà là một dạng tứ hợp viện với cái sân rất rộng. Cái này đồng dạng cũng là căn cứ cho huynh đệ bọn hắn. Hôm nay, bọn Đại Lăng Tử thực sự là rất cao hứng. Mọi người cũng đều thấy được bản sự của Đại Lăng Tử. Những huynh đệ chung quanh lúc này đã triệt để bội phục hắn. Hổ ca và Thủy ca trước đó không ai bì nổi. Hiện tại thì đều bị Đại Lăng Tử xử lý rồi. Mỗi người một mồi lửa. Mà cảnh sát cũng sẽ tuyệt đối không nghĩ tới là bọn hắn làm. Bởi vì là ở trong nhà kho của Hổ ca đều có chứa du phẩm cả. Có thứ này thì cái chết kia cũng biến thành vô ích. Cảnh sát chỉ cho rằng là bọn hắn khi mà hợp tác với đối tượng buôn bán du phẩm, nhưng mà hợp tác không thành công, sau đó thì bị người ta xử lý, hoặc là đen ăn đen. Về phần hai người mà Thủy ca được cứu, đều có quan hệ với Hổ ca cả, vì lẽ đó mà cũng không thoát khỏi liên quan. Con người của ta chính là như vậy, có chuyện gì ta cũng không lừa gạt anh em. Bất quá, nếu như có ai dám bán đứng chúng ta, vậy thì hạ chẳng sẽ giống như bọn họ. Những huynh đệ này của Đại Lăng Tử đều biết là bọn người hổ ca đều bị đại lăng tử xử lý. Như thế thì mọi người đều bị buộc trên cùng một sợi dây thừng như những con châu chấu. Nếu như có người dám làm phản, vậy thì người kia khẳng định là có tội. Mà đại lăng tử cũng đã nói rồi, ai dám bán đứng mọi người thì sẽ giết chết cả nhà. Bọn họ đều tin rằng là đại lăng tử có thể làm được loại chuyện này. Sự âm độc của hắn đã để cho mọi người thấy được lốm đốm. Tuyệt đối không có người nào dám đem tin tức này để lộ ra ngoài, bởi vì cái đó không khác gì là muốn chết cả. Bọn người đại lăng tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn người đã bán đứng bọn hắn. Tốt rồi, không khí cũng không cần khẩn trương như vậy. Ta tin tưởng mọi người, chúng ta đều là huynh đệ cả. Hiện tại hồ tử đã không còn, địa bàn của hắn chính là của chúng ta. Chỉ cần là các người đi theo chúng ta hỗn, ta cam đoan, tất cả các ngươi đều được ăn ngon uống say. Nhị lăng tử vỗ ngực đảm bảo. Mọi người các người nhớ kỹ cho ta, chúng ta hôm nay là bắt đầu ăn uống từ 5 giờ, một mực ăn uống tới sáng ngày mai. Và trong lúc đó sẽ không có ai ra ngoài cả, bà lăng tử nhắc nhở. Đây là vì muốn tìm chứng cứ ngoại phạm cho mọi người. Mặc dù lần này hổ ca đã chết, cảnh sát sẽ không truy cứu, nhưng mà giữa ba huynh đệ bọn hắn và hổ ca có thù, cảnh sát khẳng định sẽ tới hỏi thăm. Đến lúc đó nhiều người như vậy liền ở cùng một chỗ ăn uống suốt đêm, vậy là tốt rồi. Yên tâm đi Tam ca, chúng ta đều hiểu mà. Tốt rồi, mọi người ăn đi, đại lăng tử nói thẳng. Buổi tối hôm nay trôi qua một cái thì những ngày an nhàn của bọn hắn sẽ đến. Lúc này cả đám huynh đệ top 5 top 3 cụng rượu với nhau. Cùng lúc đó thì ở thành phố Giang Hải truyền đến một tin dữ. Tập đoàn Hạ Thị đột nhiên đứng trước nguy cơ thường chiến bạo phát. Tập đoàn Hạ Thị thành danh quá vang dội, khẳng định là có người đỏ mắt. Vì lẽ đó mà có mấy công ty lớn ở quốc tế đã bắt đầu hợp tác để đối phó với tập đoàn Hạ Thị. Tử lão, tình huống như thế nào rồi? Tăng Nhu hỏi. Không được tốt lắm. Hiện tại cổ phiếu của tập đoàn Hạ Thị chúng ta đang giảm xuống và càng ngày càng có nhiều người rút vốn. Tử lão câu mày. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này chứ? Hỏa lão buồn bực nói. Hẳn là có người cố ý nhắm vào tập đoàn Hạ Thị của chúng ta. Lấy cái tốc độ này mà diễn ra thì không đến một tháng, tập đoàn Hạ Thị sẽ phải đóng cửa, tử lão nói. Làm sao có thể? Tập đoàn Hạ Thị chúng ta thế nhưng là quyên góp tới 30 tỷ Mỹ Kim, quốc gia nhất định sẽ chiếu cố chúng ta, hỏa lão vội vàng nói. Quốc gia đã sớm chiếu cố chúng ta rồi, nhưng bây giờ là thương chiến quốc tế, chứ không phải tiểu đả tiểu nháo ở trong nước. Nếu là trong nước thì quốc gia có thể dễ dàng can thiệp, nhưng mà chuyện liên quan đến quốc tế coi như là quốc gia cũng không có cách nào, tử lão nói. Gần đây ta thu thập được những tin tức mới nhất, tất cả đều là những tin tức mặt trái của tập đoàn Hạ Thị. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, tin tức này không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng những người này sử dụng trăm phương ngàn kế, bọn hắn sớm đã động thủ trong bóng tối, cơ hồ đều là vu hãm. Mà bọn hắn lúc trước trắng trợn mua vào cổ phiếu của tập đoàn Hạ Thị, hiện tại đột nhiên lại tung ra. Cái này căn bản là bồi tiền của chính bọn hắn, thế nhưng bọn hắn hình như không quan tâm. Tăng Nhu đem tư liệu trên tay đưa cho Tử Lão và Hỏa Lão. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Hiện tại Hạ Thiên không có đây. Nếu như tập đoàn Hạ Thị bị hủy trong tay mấy người chúng ta, vậy thì ta còn mặt mũi nào mà gặp hắn? Hỏa Lão lo lắng là mọi chuyện ta không nằm trong tầm khống chế. Hiện tại chỉ có một biện pháp thôi, chính chúng ta phải ăn, Tăng Nhu nói. Thế nhưng nhiều cổ phiếu như vậy chúng ta làm sao mà ăn hết được? Tử Lão buồn bực nói. Tài chính của tập đoàn Hạ Thị tất cả đều đem ra để đầu tư phát triển. Nguyên bản trong tay còn có rất nhiều tiền, nhưng những người này đột nhiên lại tung hết cổ phiếu ra, tiền của bọn hắn lập tức không đủ dùng. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, mặt khác thì tìm bọn người thâu thiên để bọn hắn giải quyết những tin tức trái chiều đi, Tăng Nhu nói thẳng. Mặc dù bọn người thâu thiên không cùng một ngành dọc, một bên văn một bên võ, nhưng bọn hắn cũng đều làm việc vì Hạ Thiên cả. Lúc này trong đại viện của Đại Lăng Tử, những người kia đang ăn uống vui vẻ, ầm một tiếng. Cửa sắt lớn vậy mà bị người ta đạp ra, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy Thủy Ca trong tay cầm một cây chổi cán dài đứng đó, khí thế hung hăng nhìn những người bên trong. Thủy Ca, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, bọn người Đại Lăng Tử đều giật mình. Bọn hắn còn tưởng là đã đem Hạ Thiên xử lý rồi. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên vậy mà còn sống sờ sờ đứng ở cửa đây. Lúc này, khí thế trên người của Hạ Thiên là rất khổng lồ. Mặc dù trong sân này còn có hơn 20 người, nhưng tất cả những người này vẻ mặt đều hoảng sợ. Dựa theo đạo lý mà nói thì 20 người đối chiến một ngày thì không coi là chiến đấu gì. Nhưng mà đối thủ lần này khác biệt, đối thủ chính là Thủy Ca, người đã lưu lại cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Ngay cả ba huynh đệ Đại Lăng Tử cũng có chút kinh hãi. giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đi ra ngoài hỗn, không họa đến người nhà. Hạ Thiên nói ra 15 chữ, mặc dù chỉ nói 15 chữ thôi, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch hắn tới để làm gì. Báo thù, trong tay mang theo một cây chổi cán dài đến báo thù, đây quả thực là điên rồi. Các huynh đệ, đừng sợ, hắn chỉ có một mình thôi, cầm vũ khí lên. Ba lăng tử từ trong kho hàng lấy ra một cái bao, trong đó đựng đầy phiến đao và bổng tử, mỗi người một cây. Bá Vương Ngạnh Thương Cung, hiện tại tất cả những tiểu đệ này có muốn đánh cũng phải đánh mà không muốn đánh cũng phải đánh. Các huynh đệ, hắn không chết thì chúng ta không được an bình. Xử lý hắn, sau đó ném xác vào trong biển. Đại lăng tử trực tiếp hô, ai có thể xử lý hắn, ta cho 10 vạn tệ. Có trọng thưởng thì có dũng phu, huống hồ, đám này cũng không phải là những người sợ chết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều xông về phía Hạ Thiên. Ba người đại lăng tử thì đứng ở sau cùng của đội ngũ để quan sát. Đánh! Hạ Thiên nắm chắc cây chổi lớn trong tay, trực tiếp phóng về phía trước. Hiện tại trong đầu óc của hắn tất cả đều là bộ dáng của thủy sinh và thủy tẩu. Hắn hiện tại nhớ rõ là khi thủy tẩu cười với hắn thì như thế nào. Còn có thủy sinh nữa, cô nàng thường xuyên nhìn lén hắn. Thủy tẩu, thủy muội, hôm nay ta liền báo thù cho các ngươi. Cây chổi trong tay của Hạ Thiên trực tiếp là vung lên. Một đêm này trôi qua thì nơi đây để lại một truyền thuyết, đó là chổi ma lúc nửa đêm. Trong 10 năm sau này, hài tử không ngủ được. Đại nhân trong nhà chỉ cần nói về chuyện chổi ma thì hài tử không dám khóc. Mà những người ở đây, ngoại trừ ba huynh đệ của Đại Lăng Tử ra thì những người khác, về sau chỉ cần nhìn thấy cái chổi thôi thì sẽ lăn ra đất mà khóc. Ác mộng, đây chính là một cơn ác mộng. Mà thân là nhân vật chính, ba người Đại Lăng Tử thì là bị cây chổi này quất cho từ sống đến chết. Những người kia vừa vọt tới trước mặt Hạ Thiên thì cây chổi trong tay Hạ Thiên trực tiếp đem những người này quạt bay. Lực lượng của hắn thế nhưng là rất lớn, mà những người bị hắn quật kia huyết nhục mơ hồ, da chóc thịt bong. Bốn nhát chổi thôi, hắn chỉ đập bốn nhát, sau đó những tên tiểu đệ kia đều ngã vật xuống mặt đất thống khổ lăn lộn. Bọn hắn chưa từng gặp phải trường hợp như vậy. Thời điểm cái chổi đập vào trên người thì những cái sợi lông chổi trực tiếp cắm vào trong cơ thể, sau đó nó quất qua lại rút huyết nhục của bọn hắn ra tung tóe, đau nhức cực kỳ. Cái loại đau xót này quả thực chính là như là cào da rách thịt, để bọn hắn cảm giác như là da thịt của mình phảng phất bị rút cho nở hoa. Mấy người đại lăng tử cũng bị cây chổi lớn của Hạ Thiên quất bay ra ngoài, triệt để hôn mê. Bọn hắn không nghĩ tới là một cây chổi lại có uy lực lớn như vậy, có thể đánh bọn hắn huyết nhục mơ hồ. Còn không đợi bọn hắn phản ứng lại thì chổi trong tay Hạ Thiên lại lần nữa đập vào trên người ba bọn hắn. A, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng ba người này hô ra. Những tên tiểu đệ bị đánh cho ngã lăn lộn dưới đất ở chung quanh đều cố ý lăn xa ra một chút. Bọn hắn không dám tới gần Hạ Thiên, vạn nhất là cây chổi trong tay Hạ Thiên liền quất lên người bọn hắn nữa thì phiền toái to. Cây chổi trên tay của Hạ Thiên cứ quất vào người người ta, sau khi nhấc lên là rút ra một mảng da thịt từ trên người bọn họ, mà Hạ Thiên quất ba người bạn lăng tử phải vọn vẹn đến 10 phút. 10 phút sau thì ba người đại lăng tử đã chết đến không thể chết nữa, mà còn chết rất thảm. Ngay cả ruột cũng chảy ra ngoài. Hạ Thiên đã đem da thịt của bọn hắn rút đi gần như không còn. Nhưng tên tiểu đệ chung quanh dù vô cùng đau đớn nhưng sợ đái cả ra quần. Bọn hắn đều là đám người liều mạng cả, nhưng mà lúc mà nhìn thấy Hạ Thiên ở tư thế này đều bị dọa cho sợ đến hồn vía lên mây. Ngay cả cây chổi trong tay Hạ Thiên cũng bị rút hết từng cọng chổi, gần như chỉ còn là một cây gậy không. Đi, Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cảm giác khác thường nào, thập phần bình tĩnh mà rời đi. Sáng sớm hôm sau thì lệnh truy nã được ban bố ra. Những tên tiểu đệ của Đại Lăng Tử đều chạy đến đồn công an tự thú. Bọn hắn cho rằng nếu mà tiếp tục ở bên ngoài thì chắc chắn ban đêm ngủ không yên. Bọn hắn sợ hãi Hạ Thiên một ngày nào đó nhớ tới bọn hắn lại dùng cây chổi kia đi quất bọn hắn. Vì lẽ đó mà bọn hắn tự thú để được vào tù. Bọn hắn dính líu đến mưu sát và du phẩm, cho nên là bọn hắn bản giao hết thảy thì tình tiết nhẹ nhất cũng là trung thân, còn nặng thì trực tiếp tử hình. Bất quá Hạ Thiên cũng bị truy nã, bởi vì hắn đã giết người, giết cả ba người đại lăng tử. Danh tự truy nã là Thủy Ca, ảnh chụp thì không có. Không có người nào có ảnh chụp của Thủy Ca. Vì lẽ đó mà mặt ở trong lệnh truy nã chỉ được miêu tả là cuồng ma chổi to, Thủy Ca. Thế nhưng Thủy Ca lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Đây là cái gì? Đây là lệnh truy nã sao? Ngay cả một tấm hình cũng không có. Cục trưởng Cục Cảnh sát phi thường bất mãn mà nói, chúng ta cũng muốn có, thế nhưng lại không ai nhớ kỹ được dáng dấp của hắn và cũng không ai chụp được hình của hắn. Tên cảnh sát kia buồn bực nói. Điều camera giám sát, ta không tin tất cả những địa phương hắn đi qua lại không có camera. Cục trưởng cảnh sát lớn tiếng quát. Đã điều rồi, tên cảnh sát kia vội vàng giải thích. Bất quá tất cả đều thấy không rõ, ngay cả quần áo mặc trên người cũng thấy không rõ. Cục trưởng trực tiếp là đi điều tra màn hình giám sát, cuối cùng cũng đành phải từ bỏ. Bởi vì tất cả những cái video chỉ cần là có Hạ Thiên thì đều mơ hồ không rõ. Đừng nói là mặt, ngay cả màu sắc của quần áo thấy cũng không rõ. Bất quá, ở trong cục cảnh sát cũng có người cố ý ép chuyện này xuống. Hắn chính là thân ca ca của Hổ ca. Sau khi Hổ ca bị người ta giết chết, hắn xém chút là tức chết rồi. Về sau lại nghe nói Thủy ca đi báo thù cho Hổ ca, hắn cuối cùng mới thở phào một hơi. Lúc trước hắn cũng đã từng nghe về Thủy ca, chỉ là chưa từng gặp mặt thôi. Hiện tại Thủy ca giết chết ba người đại lăng tử, hắn tự nhiên là cũng không hy vọng Thủy ca bị bắt. Đại ca của Hổ ca lúc đó còn đi lo hậu sự cho mẹ con Thủy Xanh Thủy Tẩu nữa. Đây cũng là việc biến tướng hắn báo đáp với Hạ Thiên, đã báo thủ cho đệ đệ của hắn. Hạ Thiên sau khi giết đám người đại lăng tử cũng đã biết là mình phạm pháp rồi. Thời điểm ban đầu hắn còn muốn đi tự thú, nhưng về sau hắn suy nghĩ lại. Hắn giết đám người đại lăng tử này coi như là trừ hại cho dân. Mà từ trong tiềm thức, hắn tự nói với mình, đó là mình có cái quyền chấp pháp này. Vì lẽ đó mà hắn bỏ trốn. Hắn cũng không có ngồi xe, mà dựa vào đôi chân chạy bộ. Hắn không biết vì cái gì mà đi suốt một ngày một đêm đều không cảm thấy mệt mỏi. Mà hắn lại không dám đi đường lớn, chỉ đi tiểu đạo mà thôi. Ai, bây giờ chỉ còn có 500 tệ, ta đến cùng nên làm gì bây giờ? Hạ Thiên chạy tới trong đại thành thị, hắn suy đoán nơi này hẳn là Lý Thị rồi. Trước đó địa phương mà hắn và bọn người Hổ ca ở chỉ là những thôn xóm khu vực ven biển mà thôi. Đột nhiên tiến vào trong thành phố lớn một cái, trong lúc nhất thời Hạ Thiên lại không biết đi đâu, làm gì. 500 tệ thì căn bản không có đủ tiêu. Mà ở trên thành thị khả định còn mắc tiền hơn là địa phương nông thôn. Khả năng là không kiên trì nổi mấy ngày thì hắn sẽ không còn một xu dính túi. Được rồi, trước tiên đi tìm một nơi đặt chân cái đã. Sau đó thì đi một bước tính một bước, trước phải đi tìm việc làm. Chờ sau này kiếm được tiền rồi thì đi bệnh viện để khám bệnh. Hạ Thiên nghe nói là có rất nhiều việc làm cho nên hắn dự định là lựa chọn một công việc cho thật tốt. Hắn tìm được nhà trọ cũng không phải là rất lớn, tính một ngày là 30 tệ. Không gian trong này không lớn, nhưng cũng có được một cái cửa sổ nhỏ. Bất quá Hạ Thiên không có để ý tới điều này. Hắn trực tiếp giao tiền của 10 ngày, hơn nữa còn phải đặt cọc thêm 100 tệ, hết thảy là mất 400 tệ rồi. Trong túi hắn lúc này có 500 tệ, hiện tại lập tức phải giao ra 400. Hắn cảm giác mình đã biến thành người nghèo rớt mùng tơi. Hắn cũng không muốn giao nhiều tiền như vậy, thế nhưng trên người hắn không có thẻ căn cước. Nếu hắn không giao tiền như vậy thì người ta sẽ không choán ở. Trong lúc rảnh rỗi nằm trên giường, hắn nghĩ, ngày mai nhất định phải tìm được việc làm, nếu không sẽ chết đói. Mặc dù trong phòng có máy tính, thế nhưng hắn căn bản lại không dùng. Hắn không biết là mình vì cái gì mà thân thể cường tráng như vậy, nhưng đối với máy tính thì một điểm cũng không thông. Sau đó thì Hạ Thiên ngủ một giấc ngon lành, bởi vì lúc trước hắn đã suốt một ngày một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên dậy rất sớm. Thời điểm mỗi lần rời giường đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếm qua bữa sáng của nhà trọ, Hạ Thiên trực tiếp ra ngoài tìm việc làm. Hắn tìm kiếm rất lâu và cũng tìm rất nhiều nơi nhiều chỗ, nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau. Không có thẻ căn cước thì người ta không nhận. Vì lẽ đó, Hạ Thiên bận rộn rong rã cả một ngày, nhưng công việc gì cũng không kiếm được. Thời điểm khoảng hơn 4 giờ chiều, hắn còn đang lang thang trên đường lớn. Ai? Trong túi chỉ còn có 80 tệ. Nếu như còn không tìm được việc làm thì sẽ chết đói. Hạ Thiên đã hiểu rồi, hắn không có thẻ căn cước, không ai dám nhận hắn cả, bởi vì hiện tại không ai dám dùng những người không rõ lai lịch. Thị trường chợ người, ánh mắt Hạ Thiên nhìn về quảng cáo trên vách tường, hai mắt tỏa sáng, hắn phảng phất như đã thấy được hy vọng vậy. Thị trường chợ người thì khẳng định có rất nhiều việc làm, đến lúc đó tìm một công việc có thu nhập thấp cũng được. Thế là Hạ Thiên vội vàng hào hứng, đi tới vị trí của thị trường chợ người ở trên thông cáo. Đối với Hạ Thiên mà nói, hiện tại khốn cảnh lớn nhất chính là tìm một cái công việc làm ăn lương. Một người không có thẻ căn cước đi tìm việc làm là điều rất khó, mà cái tên Thủy ca này hắn cũng không thể dùng nữa. Hắn biết là mình nhất định sẽ bị cảnh sát truy nã, vì lẽ đó hắn tự cho mình một cái tên gọi là Thủy Ân, với ý tứ là báo đáp ân tình của Thủy Tẩu. Danh tự không có trọng yếu là hắn còn chưa tìm được việc làm. Thị trường chợ người này là ở góc khuất của một con đường rất là lớn, nơi này có đủ các loại việc làm, có người thì đi lên nhận người, cũng có người là tự đeo biển ở trước ngực để quảng cáo bản thân. Huynh đệ, chúng ta là bảo hiểm bình an. Nghe nói về Amway chưa? Giảm béo, tăng nặng, biện pháp thì cứ hỏi ta. Dọc theo con đường này Hạ Thiên nhìn thấy rất nhiều, thế nhưng kết quả đều giống nhau. Hoặc là cần người ta có kinh nghiệm trước đó rồi, hoặc là lương tạm bợ phi thường thấp mà phải làm việc cả tháng trời mới có thể nhận lương. Nếu như vậy thì hắn sẽ chết đói mất. Ngay tại thời điểm hắn muốn từ bỏ thì hắn thấy được một tấm biển thông báo ở trong góc. Tuyển nhận tiểu bảo an, cung cấp ăn ở, một ngày làm việc 12 giờ, canh cổng là một tháng 2.500 tệ. Nhìn thấy tin tức thông báo tuyển dụng này, hai mắt Hạ Thiên tỏa sáng. Hắn vội vàng ghi nhớ số điện thoại, sau đó chạy tới tiệm tạp hóa phụ cận để gọi một cú điện thoại. Cuộc điện thoại này chính là cuộc đối thoại mà có lẽ cả đời này Hạ Thiên cũng không thể nào quên được. Uy, ngài hảo à? Có việc thì nói, có dám thì thả. Ách, ta là tìm việc làm. Biết máy tính không? Không biết. Biết giặt quần áo, nấu cơm, trông trẻ không? Không biết. Là người bổn thị sao? Không phải. Đầu óc dùng có tốt không? Không. Vậy tốt, người trúng tuyển, địa chỉ đây, trực tiếp tới đó là được. Sau khi tới thì để cho bảo an, an bài nơi ăn trốn ở. Nghe được là mình đã được chọn, Hạ Thiên tự nhiên phi thường cao hứng. Bất quá hắn vẫn phải trở về nhà trọ để trả phòng. Thế nhưng lão bản của nhà trọ nói là tiền đặt cọc hắn có thể lấy lại, còn tiền thuê nhà thì không được trả. Nói hồi lâu mà lão bản vẫn cắn chặt không chịu buông. Hạ Thiên hiểu đối phương đây là khi dễ, mình không có thẻ căn cước. Nếu như có thẻ căn cước thì đối phương tuyệt đối không dám làm như vậy. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Vạn nhất mà gọi cảnh sát tới thì lại càng thêm phiền toái. Vì lẽ đó mà hắn chỉ có thể cầm 100 tệ nữa là 180 hướng tới chỗ làm việc mới. Vừa bắt đầu là hắn còn muốn đi bộ, thế nhưng về sau hắn phát hiện là mình không tìm thấy cái vị trí của địa chỉ này. Thế là hắn lại phải bỏ ra 30 tệ để đón xe. Cái này làm hắn đau xót muốn chết. Hiện tại trong túi chỉ còn lại có 150 tệ cuối cùng. Đi tới chỗ làm việc thì cả người đều sợ đến ngây ra. Biệt thự, nơi này vậy mà lại là một cái biệt thự lớn. Làm gì? Lúc này ở cổng có một tên bảo an hỏi. Ta vừa rồi chính là người đã gọi điện đến tìm việc làm. Hạ Thiên nói. À, quản gia nói rồi, đi theo ta. Tiểu Vương, ngươi nhìn một chút đi, ta dẫn hắn tới túc xá. Một tên bảo an mập mạp nói. Được, đội trưởng, Tiểu Vương đáp. Tiểu Vương đây là một tiểu tử trẻ tuổi, trông như một thanh củi khô gầy. Tuổi tác tuyệt đối cũng chả lớn hơn Hạ Thiên bao nhiêu. Còn đội trưởng bảo an thì thể trọng phải đến 180 cân, cao khoảng 1m7, cả người nhìn qua tròn trịa. Hạ Thiên nhìn thế nào cũng không thấy hai người này trông giống như bảo an. Bảo an mà trưởng thành như vậy, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì có thể bảo vệ được ai cơ chứ? Tiểu tử ngươi nhớ kỹ. Ở chỗ chúng ta, làm bảo an chỉ có một câu thôi, coi chừng cửa chính, có xe thì mở cửa. Cái gì cũng đừng hỏi nhiều, cái gì cũng đừng nhiều lời. Còn có, nơi này của chúng ta nhất định không thể đắc tội hai người. Một là đại tiểu thư, hai là đại thiếu gia. Đội trưởng bảo an nhắc nhở. Vâng, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đi tới cái gọi là túc xá, Hạ Thiên quả thực càng sợ đến ngây người ra. Cái này mà gọi là túc xá sao? Hơn 100 mét vuông, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, được dọn dẹp sạch sẽ. Đây quả thực chính là hào trạch. Cái này mà gọi là túc xá, dành cho nhân viên làm thêm sao? Nơi này là chỗ ngủ, bên kia có phòng bếp. Tối đói bụng thì có thể nấu cơm. Bình thường một ngày 6 bữa đều có người đưa đến tận cổng của phòng an ninh. Đội trưởng bảo an nói. Cái gọi là một ngày 6 bữa cơm chính là 4 giờ một lần. Bởi vì canh cổng cần phải làm liên tục 24 trên 24 giờ. Ba người luân phiên nhau thì có thể nghỉ ngơi một chút. Vậy ta lúc nào thì đi làm? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại liền đi cũng được. Làm quen hoàn cảnh một chút. Hôm nay, người quan sát nhiều một chút. Người vừa mới tới cho nên có nhiều chuyện đều chưa quen thuộc. Ta mang người đi. Đội trưởng bảo an nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau khi đi tới phòng an ninh thì Tiểu Vương chủ động chào hỏi. Người hảo à, gọi ta Tiểu Vương là được. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta gọi là Thủy Ân, ngươi gọi ta Tiểu Thủy là được. Giới thiệu đơn giản với nhau xong, Tiểu Vương liền trở về nghỉ ngơi. Đội trưởng bảo an nói cho Hạ Thiên biết hàng nút bấm ở trên lan can rồi nút bấm điều hòa các kiểu. Sau đó thì dựa vào tường của phòng an ninh mà ngủ. Trong lúc rảnh rỗi, Hạ Thiên cầm một quyển sách ở trên bàn, chính là các danh tác chữ danh để viết về phụ nữ. Nhìn hồi lâu, Hạng Thiên càng xem càng nhập thần, tít tít. Đúng lúc này thì ngoài cửa truyền đến tiếng kèn, hắn vội vàng đặt tay lên nút bấm. Cửa mở ra, một nữ tử hết sức bất mãn nhìn thoáng qua Hạ Thiên mà nói, mới tới à? Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, hy vọng là người có thể kiên trì được mấy ngày. Đại tiểu thư Hạ Hảo à? Đúng lúc này tên đội trưởng bảo an sau lưng của Hạ Thiên bộ dáng cười vui vẻ mà nói, người đến được bao lâu? Nữ tử nhìn về phía tên đội trưởng bảo an mà hỏi, sắp 20 ngày rồi. Đội trưởng bảo an trên mặt đầy dáng tươi cười mà nói, thời gian rất dài nha. Vậy ngươi bây giờ hẳn là đội trưởng chứ? Cố lên. Thời gian kỷ lục ghi chép là 1 tháng. Ngươi có thể cố gắng. Qua 1 tháng, tiền lương ta cho gấp đôi. Đại tiểu thư nói xong, trực tiếp đánh xe vào. Nghe xong đoạn đối thoại này, Hạ Thiên đã triệt để hôn mê rồi. Nguyên lai đội trưởng mới đến có 20 ngày, mà giống như hắn là người lưu lại lâu nhất thì phải. 20 ngày có vẻ đã không tầm thường. Đại tiểu thư sau khi rời đi, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đội trưởng. Không cần phải nhìn ta làm gì, đêm nay rồi ngươi cũng sẽ biết thôi. Ta dự định sau 1 tháng liền cũng rời đi, bởi vì ở đây làm đủ 1 tháng sẽ được 1 vạn tệ. Đội trưởng lắc đầu rồi lại trở về tiếp tục ngủ. Hạ Thiên bị đội trưởng nói kiểu này, ngược lại cũng là khẩn trương. Chẳng lẽ ban đêm ở đây sẽ phát sinh sự tình gì sao? Tỉ mị nghĩ lại thì nơi này cũng rất quái. Hắn tới đây, cái gì người ta cũng không cần, ngay cả thẻ căn cước rồi trình độ các kiểu đều không cần cả. Mà hoàn cảnh ở đây lại tốt đến như vậy. Rất nhanh, liền có người đưa cơm tới. Hạ Thiên nhìn thấy là cơm đưa tới cũng khá là kỳ lạ, bởi vì giờ cơm này đưa tới là 4 món đồ ăn, 1 chén canh, 3 mặn, 1 chay. Đây là bữa ăn của nhân viên sao? Đây cũng quá là sang trọng đi. Để cho người ta nhìn qua liền cảm giác được là không có hảo ý, bởi vì đãi ngộ tốt đến mức không tưởng tượng nổi. Ăn đi, không có độc đâu. Đội trưởng trực tiếp ngồi dậy, bắt đầu ăn từng ngụm lớn. Hạ Thiên cũng bắt đầu ăn theo. Sau khi ăn cơm xong thì đội trưởng trực tiếp rời đi. Trước khi đi hắn còn nhắc nhở. Ban đêm nhớ đóng cửa thật kỹ. Vô luận bên ngoài có tiếng động gì thì cũng đừng đi ra. Màn đêm rất nhanh liền giáng lâm. Hạ Thiên đang chuyên tâm quan sát đột nhiên phát hiện có một loại cảm giác kỳ lạ. Sau đó nhanh chóng quay đầu thì thấy một gương mặt thập phần kinh khủng đang ghé vào kính pha lê ở gần hắn. Nhìn hắn tươi cười. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì lại không có ai dám làm lâu ở chỗ này. Một người đột nhiên xuất hiện áp mặt vào cửa kính như thế, nếu như là người bình thường sẽ bị dọa cho phát điên. Bất quá Hạ Thiên lại không có bất kỳ biểu hiện sợ hãi gì. Kèn két, hắn trực tiếp mở cửa kính ra. Vào đây ngồi một chút đi. Bình tĩnh, hắn thập phần bình tĩnh, thế nhưng người kia cũng không có tiến vào, mà lại có một người khác mặc trên thân bộ quần áo của bác sĩ màu trắng chạy tới. Ta là bác sĩ, ta muốn chích cho ngươi. Nói xong, hắn từ sau lưng lấy ra một cái kim tiêm, phải cầm 2 tay mới đủ, trực tiếp muốn đâm vào người Hạ Thiên. Đây là theo phản xạ có điều kiện. Hạ Thiên liền đâm, vung tay, một quyền đem người kia đánh gục trên mặt đất. Kim tiêm lớn như thế, lại còn dơ bẩn như vậy. Đâm vào, không phải nhiễm trùng hay sao? Đúng lúc này, cái người ghé mặt vào trên kính cửa. Đột nhiên, nhấc người đã bị Hạ Thiên đánh gục lên. Sau đó, cõng hắn dậy, chạy lùi về phía xa. Hắn vừa đi vừa chạy, giật lùi, con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trên mặt một mực nở ra nụ cười xấu xa, cứ như vậy mà lui lại. Ây, này! Hạ Thiên đưa tay vừa muốn hô lên, thế nhưng người kia lại trực tiếp ra tốc, ầm! Thân thể của hắn trực tiếp đụng vào thân cây. Ai, ta muốn nói cho người biết, sau lưng có cái cây kìa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tình huống này nếu như đổi thành người khác khẳng định là cả đêm sẽ không ngủ được. Thế nhưng Hạ Thiên lại cảm giác có chút ý tứ, bởi vì công việc này quá nhàm chán đi, càng ngày chỉ ngồi y cái thằng cụ ra đó, chỉ cũng sắp dài cả thước rồi, chỉ mở cửa với đóng cửa. Hiện tại đột nhiên xuất hiện 2 tên dở hơi như vậy, cũng có thể nói là có chút ý tứ. Tít, ở bên trong lại có âm thanh vang lên, Hạ Thiên mở cửa. Ngươi mới ngày đầu tới đã tự mình canh cổng sau. Không ai nói cho ngươi biết là cần phải khóa cửa à? Lại là đại tiểu thư. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên ở cửa liền mở miệng nhắc nhở. Trong xe của ngươi có rắn, là rắn độc. Hạ Thiên lúc đầu nghe được một âm thanh rất kỳ quái, về sau hắn phát hiện âm thanh này từ trong xe truyền ra. Thời điểm hắn nhìn vào trong xe, phát hiện mình có thể nhìn xuyên qua thân xe, mà lúc này, ở vị trí ghế ngồi phía sau, đang có một con rắn độc. Sao có thể có độc xà ở đây? Đại tiểu thư lắc đầu. Bất quá Hạ Thiên đã chạy ra và nhìn thấy con độc xà trong xe đang phóng về phía đại tiểu thư. Phúc, tay của Hạ Thiên liền xuyên qua cửa sổ xe, chộp một cái bắt được con rắn độc kéo ra. Đại tiểu thư lập tức giật nảy mình, nàng không nghĩ tới là thực sự có rắn độc. Thế nhưng đúng lúc này con rắn độc ngoái lại đớp vào tay của Hạ Thiên. Dao, có dao không? Hạ Thiên vội vàng hô lên. Có. Đại tiểu thư từ trong cốp xe lấy ra một cây dao gọt hoa quả. Hạ Thiên trước đem con rắn độc cắt đứt ngay chỗ bảy tấc, sau đó đem phần thịt bị rắn độc cắn vào gọt đi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đại tiểu thư bị dọa sợ cho ngây người. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua dạng người như vậy. Lấy dao cắt thịt của mình mà mặt cũng không nhăn một cái. Người điên rồi. Đại tiểu thư quái dị mà nhìn Hạ Thiên. Rắn có độc, ta không cắt thịt. Một hồi độc tố mà xâm lấn vào trong huyết dịch, vậy thì mạng ta không giữ được, Hạ Thiên nói. Lên xe đi, ta đưa người tới bệnh viện, đại tiểu thư nói. Không cần, ta còn phải canh cổng, đây là công tác của ta, Hạ Thiên nói. Đậu má, người điên rồi, chỗ này ta tới quyết định, đại tiểu thư mắng một câu. Thực sự không có chuyện gì, Hạ Thiên nói xong lại đi vào trong phòng gác. Máu, đúng lúc này, người ghé mặt vào trên cửa kính kia lại trở về, hắn trực tiếp nhặt lên con rắn độc cùng với chỗ thịt mà Hạ Thiên đã cắt ra bắt đầu ăn. Không thể ăn, có độc, Hạ Thiên vội vàng hô lên. Không cần phải để ý tới hắn, độc không chết hắn đâu, đại tiểu thư nói xong trực tiếp lái xe rời đi. Nàng giống như cũng không muốn nhìn người này. Người kia sau khi ăn xong lần nữa lại dán mặt mình lên cửa kính, nở nụ cười xấu xa nhìn Hạ Thiên. Uy, người đến ngồi đi, cửa mở mà. Hạ Thiên liền vỗ vỗ vào cửa mà nói với người kia. Đúng lúc này thì một đạo thân ảnh khác chạy tới. Ta là giáo viên, ta muốn lên lớp cho ngươi. Người vừa rồi giả trang làm bác sĩ thì lúc này đã cầm một cây gậy trong tay mà xông đến. Ngươi là học sinh không nghe lời, ta muốn đánh ngươi. Hạ Thiên lại một quyền đem hắn đánh gục trên mặt đất. Sau đó thì người dán người lên kính cửa bên ngoài lại lần nữa tiến vào, kéo hai chân của người kia lui về phía sau, nhấc hắn lên rồi chạy lùi. Có cây. Hạ Thiên đã không đành lòng nhìn thẳng. Hắn lại đụng vào trên cái thân cây kia. Hai người này tuyệt đối là hai con trâu, hơn nữa còn là hai bệnh nhân tâm thần rất trâu bò. Lần này Hạ Thiên coi như thấy rõ hai người bọn họ như vậy thì bố thằng bảo an nào dám ở đây làm lâu, quả thực là làm việc bằng cả tính mệnh mà. Đại khái sau khoảng nửa giờ cơm lại tới, vẫn là bốn món ăn một chén canh mà đồ ăn hoàn toàn không có lặp lại. Người đưa cơm vừa rời đi thì người ghé người trên cửa lại quay về. Lần này Hạ Thiên không để ý tới hắn nữa, mà là tới nhìn một chút. Hắn muốn xem là cái người thay đổi trang phục giả dạng người khác kia đâu. Thế nhưng tìm cả nửa ngày cũng không tìm được. Ta chỗ này này, lần này ta là cái ghế, mau ngồi lên ta đi. Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện ra cái ghế bên cạnh mình vậy mà là người ta ngụy trang. Hắn vừa rồi đi ra đi vào mà không có nhận ra, thuật ngụy trang của người này cũng quá kinh khủng đi. Nếu như không phải đối phương nói chuyện, Hạ Thiên thật đúng là rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Đừng có giả bộ. Tới ăn một chút gì đi. Nhiều đồ ăn như vậy mình ta ăn không hết. Hạ Thiên nhìn về phía người đóng giả cái ghế mà nói. Không được. Ta là cái ghế. Ta không thể ăn cơm. Người kia nói. Đậu má. Thế ghế có khả năng nói chuyện à? Hạ Thiên mắng một tiếng. Sau đó người kia liền thực sự im miệng không nói câu nào. Thực sự giống như mình là cái ghế vậy. Hạ Thiên đem hai cái đùi gà quay té xuống, một cái đặt ở trên người đóng giả thành cái ghế, một cái khác đặt ở cửa sổ, sau đó thì chính hắn bắt đầu ăn. Chờ thời điểm ăn xong thì hai cái đùi gà kia biến mất không thấy, hai người kia cũng biến mất không thấy đâu. Tít tít, lại có tiếng loa, Hạ Thiên mở cửa, là đại tiểu thư. Cho ngươi, đây là thuốc sát trùng và băng gạc, tự mình xử lý chút đi, ta còn có việc. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô lên. Còn có chuyện gì nữa? Đại tiểu thư cau mày. Đại tiểu thư, chiếc xe bên kia và mấy người ẩn giấu trong bụi cây kia đều là bằng hữu của ngươi sau. Bọn hắn tựa hồ là đi theo ngươi về. Hạ Thiên dùng ngón tay của mình chỉ vào một lùm cây ở ven đường và một chiếc xe. Xe cách bọn họ rất xa, lùm cây cũng không hề gần một chút nào. Hả? Đại tiểu thư nhướng mày. Nhìn thoáng qua địa phương đó mà nói, chiếc xe kia là theo ta tới sau. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ở trong lùm cây kia cũng có người. Đại tiểu thư hỏi lại lần nữa. Có hai tên, Hạ Thiên nói. Đại tiểu thư lần này thực sự là quái dị mà đánh giá Hạ Thiên. Nàng thực sự không rõ Hạ Thiên đến tột cùng làm thế nào mà phát hiện có người theo dõi nàng. Trời thì tối như vậy,